Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, Lão Tổ, tới gần gia tộc, Chu Tiểu Tiên rốt cục nhớ lại bị nàng ném xuống lão cha. Trên mặt sơ lược không tự nhiên, tiền bối, mời ngài vào, đem Hạ Dực dẫn vào sân, nàng hướng về trong nhà nhìn xung quanh vài lần. Hô, cha, ngươi ở đâu? Hừ. Suýt chút nữa liền không ở. Chu Phong đáp lời, lôi kéo gia tộc, Nguyên Tác vốn chuẩn bị một đống quở trách Chu Tiểu Tiên. Nhưng ở nhìn thấy Hạ Dực một khắc đó đưa hết cho đã quên sạch sành sanh. Này, này sao trả lại, còn cho, chủ nhà đến rồi. Rát, cha, ngoặc kép, có lẽ là xem quen thuộc. Chu Phong lần này cuối cùng cũng coi như không có triệt để quất tới. Một trận nhiễu loạn sau, làm rõ đầu đuôi câu chuyện hắn, cố nén không miệng phun thơm ngát, đem Hạ Dực mời đến gia tộc, vừa mới ngồi xuống, Hạ Dực nhân tiện nói, ta đói, có cái gì lập tức có thể ăn, tùy tiện cho ta làm chút, ân, làm nhiều điểm. Chu Phong nét mặt già nua vừa nhíu, đã thấy con gái cho hắn liền nháy mắt, chỉ có thể khó chịu tiến vào nhà bếp. Nhìn sang Chu Phong bóng lưng, Chu Tiểu Tiên nhỏ giọng nói, tiền bối, ngài biết Lập Trụ Ca là sao rồi? Hắn, còn có thể khôi phục bình thường sao? Lúc này, nàng cuối cùng từ loại kia bàng hoàng luống cuống tâm tư bên trong tránh thoát ra. Thông minh lại chiếm lĩnh cao điểm, lý trí hỏi dò, này còn thực sự không làm rõ. Hạ Dực suy tính 2 giây, an ủi. Ta cũng nói không chừng, có điều ngươi cần lo lắng không phải hắn, lấy hắn hiện tại tình hình, trừ phi vương giả tự mình ra tay, bằng không không bao nhiêu người có thể uy hiếp đến tính mạng của hắn. Thật sự, Chu Tiểu Tiên thoáng thở phào nhẹ nhõm, vậy còn tốt, thấy nàng phản ứng rõ ràng, Hạ Dực ngược lại lộ ra chút bất ngờ, năm đó hai tộc đại chiến thời điểm. Nhân tộc vương giả lúc đó có hy sinh, đồng đại số lượng cũng qua trăm, bây giờ yêu tộc diệt, nhân tộc vương giả không nói đầy đất đi rồi, 1800 luôn có đi, mỗi cái khu vực có như vậy 1-2 vị cũng không kỳ quái. Chu Lập Trụ như vậy trạng thái, gây ra điểm sự cố, dẫn vương giả phân hồn đích thân tới, không có chút nào kỳ quái. Nơi này rất hẻo lánh, phụ cận không có vương giả sao? Hạ Dực không khỏi hỏi câu. A, ngài lại không nhớ rõ? Chu Tiểu Tiên kỳ quái nói, từ 200 năm trước, vương giả liền hầu như không hiện ra ở thế gian, có người nói có người ở trong tinh không phát hiện một thế giới khác. Bọn họ tất cả đều đi tìm kiếm tiến thêm một bước khả năng. Nói bậy. Hạ Dực dù chưa phong vương, nhưng năm đó gặp vương giả số lượng không ít. Hắn Tam Ca Hạ Thuấn càng là sống sờ sờ vương giả. Biết vương giả rất không giống tiểu tu sĩ suy đoán như vậy cao thượng. Bọn họ cũng sinh động, có muốn có chuyện nhơ, làm sao có khả năng tất cả đều đi tới dị thế giới. Coi như nơi đó thật sự có nhường bọn họ tiến thêm một bước khả năng. Lưu nửa dưới cũng mới là trạng thái bình thường. Trong này lại có việc. Hạ Dực thầm nghĩ, nói, nha đầu, trong nhà của ngươi có hay không lịch sử loại sách vở? Không, không chỉ có là lịch sử loại. Hết thảy sách đều lấy cho ta nhìn một chút đi. Chu Tiểu Tiên mặc dù đối với yêu cầu này cảm thấy kỳ quái, nhưng Hạ Dực kỳ quái điểm đã quá nhiều. Nàng chỉ là gật gù. Nhìn chằm chằm Hạ Dực xem, Hạ Dực sửng sốt một chút, mới cười nói Chu Lập Trụ, a, hắn biến hóa nguyên nhân tuy rằng ta cũng không có biết rõ, nhưng cùng yêu tộc không thể tách rời quan hệ, có điều nhìn hắn phía sau cùng đối với ngươi thời điểm phản ứng, hẳn là nhân tính chưa tiêu tan, ngươi duy nhất cần lo lắng. Chính là hắn bị yêu tộc dục vọng choáng váng đầu óc, trở nên thần trí không rõ, thậm chí đại sự giết chóc, thương tới vô tội. Cái kia tiền bối, ngài kiến nghị là, chúng ta làm thế nào mới có thể giúp đến hắn? Chúng ta, Hạ Dực bật cười, nhìn ra Chu Tiểu Tiên có chút thật không tiện. Làm sao, Tiểu Tiên, ta nghe ngươi lại nhấc lên trụ tử. Lúc này, Chu Phong bưng một đại bồn đồ vật đi ra. Hạ Dực nói, ta kiến nghị sẽ làm ngươi thất vọng. Nha đầu, ngươi không bằng hỏi một chút cha ngươi. Sau mười mấy phút, trụ tử dĩ nhiên, Chu Phong chố mắt ngoác mồm. Nếu không Chu Tiểu Tiên ngôn từ khẩn thiết, hắn e sợ đã nhặt lên gậy nhóm lửa giáo huấn vua hố nha đầu. Cha, chúng ta nên làm gì? Hả, nên làm gì? Báo quan a. Chu Phong như chặt đinh chém sắt. Chu Tiểu Tiên ngạc nhiên, có thể là trụ tử mới càng muốn báo quan. Tiểu Tiên, ngươi phải biết, chỉ có ở trụ tử làm ra đại loạn trước tìm tới hắn hoặc là nắm lấy hắn, sự tình mới có quay lại chỗ trống. Cha cũng là nhìn trụ tử lớn lên, ở chuyện như vậy lên sẽ không nói lung tung. Báo quan, Chu Tiểu Tiên lặng lẽ suy tư lên, Hạ Dực thì lại ợ một tiếng no nê, đối với này không tỏ rõ ý kiến, nói, 8/10 no, cho ta nấu điểm nước nóng rửa ráy, lại cho ta mua thân quần áo mới xuyên. Người vẫn đúng là đem nơi này xem là nhà mình. Chu Phong chán gân xanh nhảy một cái, ánh mắt độ lệch, nhìn thấy rỗng tuếch thau cơm, không khỏi sững sờ. 6 cái bánh bao, nửa bồn khoai lang, một bàn lớn dưa muối. Hắn cùng Tiểu Tiên 10 ngày lượng cơm ăn, bị ăn được sạch sành xanh. Ông lão này là 800 năm không ăn cơm sao? Tiểu Tiên nhặt trở về cái thùng cơm. Cha, ngươi cho tiền bối nấu nước đi, ta đi cho tiền bối mua quần áo, thuận tiện tìm một hồi hàng rèn vương sư phụ, nói cho hắn lập trụ ca sự tình. Hả, nhà đầu này làm sao như thế ân cần? Chu Phong không ngốc, lúc trước chỉ là bởi vì Hạ Dực cử chỉ cùng dáng dấp xem thấp hắn một điểm, bây giờ nhìn nha đầu dáng dấp, ông lão này hay là cũng thật là cái ghê gớm cao nhân. Cao nhân, vấn đề mấu chốt là, lão tổ phần mộ đến cùng có phải là hắn hay không cho biếu. Mang theo nghi hoặc cùng một chút khó chịu, hắn cùng Chu Tiểu Tiên phân công nhau bắt đầu bận túi bụi. Hạ Dực cũng không coi mình là người ngoài, đi bộ tiến vào Chu Phong gian phòng. Ánh mắt quét qua, cổ xưa tủ quần áo ngăn kéo lên khóa theo tiếng mà mở. Ở bên trong tìm kiếm chốc lát, lấy ra một đạo mài đến chữ viết đều có chút mơ hồ linh bài. Ái thi Hạ Lam chi bài vị, Hạ Lam sao? Ngươi làm sao? Mau thả dưới. Chu Phong kinh tiếng quát bên trong. Hắn một cái cướp đi Hạ Dực trong tay bài vị. Ở trong tay tinh tế kiểm tra sau, mới cẩn thận từng ly từng tí một thả lại ngăn kéo. Người ông lão này, biết bao vô lễ. Hắn khóa lên ngăn kéo, căm tức Hạ Dực, nhà ta mộ tổ, có hay không cũng là ngươi cho đẩy ra. Là nhà nàng mộ tổ đi. Hạ Dực chỉ ngăn kéo, nàng là chết như thế nào? Chu Phong ngẩn ra, hơi thay đổi sắc mặt, xem bài vị vết mài. Ngươi rất yêu nàng, tại sao không đem bài vị lập ở trên bàn, trái lại muốn đưa nó khóa tiến vào trong ngăn kéo? Hạ Dực lại hỏi, ngoặc kép, không có quan hệ gì với ngươi. Như vậy à? Hạ Dực đăm chiêu, nói, sợ sệt bị nhìn thấy, ngươi liền không nên khắc xuống này bài vị. Khắc xuống liền luôn có bại lộ thời gian. Bại lộ? Chu Phong hô hấp dồn dập hai phân, nhỏ quan sát kỹ Hạ Dực. Sắc mặt trắng bệch, lảo đảo lui về phía sau hai bước. Ngươi là Trịnh Vương người? Trịnh Vương? Hạ Dực lẩm bẩm, lắc đầu bật cười nói, vẫn là tuổi trẻ, dễ dàng bị xáo lộ. Chu Phong kỳ thực đã qua tuổi 40, không phải người tu hành ở độ tuổi này cũng đã có thể bị gọi là lão hán, nhưng ở hiện tại Hạ Dực trước mặt, bao lớn đều là cái triệt triệt để thanh niên. Chớ sốt sắng, ta không phải cái gì Trịnh Vương người, ta là nhà nàng người. Hạ Dực đưa tay chỉ ngăn kéo, nhà ngươi mộ tổ đúng là ta đẩy ra, bởi vì không đẩy, ta không ra được. Đúng, đừng chỉ ta, lão phu Hạ Dực, ngoặc kép, hè, Hạ Dực, Chu Phong, này trong quan tài chôn cất ta Hạ gia một vị ghê gớm tổ tiên. Hạ Dực tổ tiên, chưa từng nghe tới tổ tiên sự tích, đều bị bại hoại bóp méo rơi mất, có quá nhiều, chờ ta chậm rãi nói với ngươi, sau đó ngươi đến giảng cho chúng ta hài tử nghe. Lâu dài ký ức nổi lên trong lòng, Chu Phong đột nhiên nhớ lại Hạ Dực ở phía sau hắn dọa hắn thời điểm. Không cần tìm, ta ngay ở phía sau ngươi đây, ngươi nói ngươi là Hạ Dực lão tổ, hoang đường, ăn nói linh tinh. Hạ Dực gõ nhẹ trán, phía sau chồn hư ảnh hiện lên. Hạ Dực diệt điêu, nghe nói qua sao? Chu Phong hiển nhiên là nghe nói qua, không khỏi trợn to mắt, nhìn kỹ một chút hư ảnh, nhìn lại một chút Hạ Dực, nhìn lại một chút hư ảnh, nhìn lại một chút Hạ Dực, thánh hồn hư ảnh, không giả được, vì lẽ đó đúng là lão tổ tông ngay mặt. Hạ Dực lắc đầu, thánh hồn hư ảnh cũng không phải là không cách nào làm bộ. Có điều ta, Chu Phong, rát, Hạ Dực hơi im lặng, tiện tay một vỗ đem Chu Phong đưa đến không xa trên giường nằm. Quay đầu lại nhìn một chút ngăn kéo. Trịnh Vương sao? Bài cũ, cố sự, player, yêu thần, nhà còn có ta, đều xuất hiện ở bên người. Nhà đầu kia cũng phù hợp vai nữ chính mệnh cách. Ai, nước thật giống mở ra. Tự mình động thủ đổi nước đi. Ta tầng tầng tầng tầng tầng tầng tầng tầng tầng tầng tầng tầng tầng tầng tầng tầng tầng tầng. Tôn nữ làm sao liền gả cho một cái động kinh quái. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.